Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, thủ gặp. Tống Vân ca cười cười, uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy liền muốn rời đi. Chậm đã, Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân ca đứng vững, cúi nhìn nàng, tinh xảo tuyệt luân mặt trái xoan trong suốt như ngọc, lưu chuyển ôn nhuận quang trạch, tại dưới ánh đèn càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Tống Vân ca trong chớp nhoáng này bị nàng mỹ lệ đánh trúng. Mai Oánh nhìn hắn ánh mắt trực câu câu, không thích hợp, lườm hắn một cái khẽ nói, nhìn lung tung cái quái gì? Tống Vân ca ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình. Không nghĩ tới bị Mai Oánh sắc đẹp chỗ đánh lén, quả nhiên là khó lòng phòng bị, vội nói, có lời gì nói, ngươi đến cùng có điều kiện gì? Nói nghe một chút, Mai Oánh khẽ nói, bất quá ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không làm sao tốt, Lục Kiên không có can đảm này thu ngươi. Tống Vân ca bật cười nói, Mai cô nương, cái này liền không có gì vui. Điều kiện của ta ngươi không biết, ngươi không nói ta thế nào biết. Ta không có Trác Tiểu Uyển bản sự này. Mai Oánh khẽ nói, nàng biết Trác Tiểu Uyển có thể nhìn thấu lòng người. Tống Vân ca nói, gặp thời lộng quyền quyền lực, chính là nói không nghe ta. Mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mai Oánh khẽ nói, trong bụng nàng thầm hư. Quả nhiên như mình sở liệu, gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần, thật không muốn nghe mình, thật là một cái đáng giận đồ chơi. Nếu không phải vì đại công, nếu không phải vì chàng chủ, nếu không phải vì Tiến Vẫn Thần Sơn tăng lên ngộ tính, vượt qua Trác Tiểu Uyển, mình cần gì thụ cái này khí. Nàng oán hận trừng mắt Tống Vân ca, người cũng thật có thể làm mộng đẹp. Tống Vân ca lắc đầu, Mai cô nương lời này của ngươi không đúng, hiểu lầm ta ý tứ. Vậy là ngươi có ý tứ gì, bình thường nha, ta có thể nghe theo phân phó. Thế nhưng là ở lúc mấu chốt, ta càng tin tưởng mình phán đoán, lúc nào là thời điểm then chốt, đụng tới địch nhân lúc. Như thế nào đối địch, gặp thời quyết đoán thời điểm, chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ đụng tới địch nhân? Còn muốn nghe ngươi, nghe ta bỏ lỡ sao, cuồng vọng. Mai Oánh hung hăng chừng hắn. Tống Vân ca ngón út phá phá đuôi lông mày, khẽ cười một tiếng. Mai cô nương ngươi có thể đếm kỹ một phen, ta lần nào quyết đoán sai lầm. Mai Oánh khẽ nói. Lần này, Sở Hiểu Vân, nàng nhìn xem Tống Vân ca sắc mặt một chút âm trầm xuống. Hơi có chút chột dạ, nhưng cũng hả giận, lần này xem như chính giữa hắn yếu hại, đánh tới hắn bảy tấc. Dương Vân Nhạn lắc đầu, cái này Mai Oánh cũng thật là độc ác, lời này cũng dám nói, liền không sợ Tống Vân ca trở mặt. Tống Vân ca quay người liền đi. Mai Oánh khẽ nói, thế nào, người rốt cuộc biết mình không phải lúc nào đều chính xác đi. Tống Vân ca bước chân không ngừng, trực tiếp xuống lầu. Mai Oánh theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ, môi đỏ hé nói không ngừng. Thẹn quá thành giận bị ta nói trúng, cho nên mỗi người không có khả năng thời thời khắc khắc đều đúng, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Dương Vân Nhạn ngồi tại bên cạnh bàn, đẩy ra cửa sổ nhìn, Tống Vân ca đã ra khỏi tửu lâu, tiến vào trong đám người, mà Mai Oánh theo sát lấy hắn. Cùng hắn tay trong tay mà đi, ngưng thần bên tai, có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện. Mai Oánh tiếp tục nói, cho nên Tống Vân ca ngươi chẳng có gì ghê gớm, đừng tưởng rằng cái gì đều là ngươi đúng. Tống Vân ca hừ một tiếng nói, Mai Oánh, chúng ta không phải người một đường, vẫn là ai đi đường nấy. Cáo từ, hắn quay người ngoặt hướng một phương hướng khác. Mai Oánh vẫn đuổi theo hắn, ngươi cho rằng Lục Kiên sẽ cho ngươi gặp thời độc đoán quyền lực, nằm mơ đi. Tống Vân ca bình tĩnh gật đầu, Mai Oánh khẽ giật mình, khẽ nói, không có khả năng, Tống Vân Ca nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Lục Kiên, rồi quyết định không muộn. Hắn căn bản không gặp Lục Kiên, nhưng Mai Oánh một khi đến hỏi Lục Kiên, Lục Kiên không phủ nhận, nàng cũng sẽ không tin tưởng, nàng sẽ cảm thấy Lục Kiên là đang lừa nàng, làm sao đều sẽ cảm giác được Lục Kiên đáp ứng điều kiện này. Ngoặc kép, hắn là cảm thấy không có gì hy vọng, cho nên cái gì đều lung tung đáp ứng. Mai Oánh nói, trong bụng nàng hốt hoảng, bởi vì nàng cảm thấy Lục Kiên chưa hẳn không làm được chuyện như vậy. Khẳng định sẽ liều lĩnh lôi kéo Tống Vân Ca. Cái này Lục Kiên biểu hiện được đối với mình thâm tình chậm rãi. Cạnh tranh lại không chút khách khí. Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, liền nói đến nơi đây thôi, không cần thiết nói thêm nữa. Mai Oánh nhìn hắn thần sắc đạm mạc, cảm thấy hơi hoảng, khẽ nói, chính là nói, dù cho toàn cái cùng một chỗ hành động, đụng tới Thiên Mị, đều phải nghe lời ngươi, ta cũng phải nghe ngươi. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca ngươi cũng thật quá mức. Tống Vân Ca không nhịn được khoát khoát tay, ngươi cũng là lanh lẹ người. Hôm nay sao như thế rông dài, dây dưa dài dòng đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng coi như không thể tại một cái, tương lai nói không chừng cũng có thể hợp tác đâu. Cáo từ, thân hình hắn ra tốc, như du ngư xuyên qua đám người. Mai Oánh cắn răng dậm chân, ngọc thủ nắm chặt lộ ra ẩn ẩn gân xanh, tức giận đến sắp nổ tung. Nhưng nàng càng là sinh khí, càng là thanh tỉnh, biết không thể để Tống Vân Ca chạy đi. Thật muốn bị Lục Kiên thu nhập dưới trướng, phiền phức của mình liền lớn nha. Nàng hận hận thở ra một hơi, hóa thành một sợi khói nhẹ đuổi theo Tống Vân Ca. Khẽ nói, tốt a, nhưng người muốn giữ gìn ta cái này thập trưởng uy nghiêm, không cho phép nói chống đối ta. Tống Vân Ca quay đầu nhìn nàng, nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, ta sẽ truyền âm nhập mật, cũng không muốn khiêu khích chúng nộ. Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, ta hiện tại phiền phức quấn thân, Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Nếu như hắn quét Mai Oánh cái này thập trưởng mặt mũi, toàn thập trên dưới đều sẽ xem hắn là địch. Vân Thiên Cung là cha không rõ Mã Chí Hoa bọn hắn như thế nào chết, cho nên cuối cùng khoản nợ này vẫn là phải rơi xuống trên người mình. Bọn hắn chiếm không ngừng đại nghĩa, không cách nào dùng Lục Tông minh ước, như vậy liền nhất định sẽ đánh lén ám sát. Vân Thiên Cung đệ tử cũng không thể chịu đựng bạch bạch chết đi 9 cái đồng môn. Mai Oánh nói, Vân Thiên Cung là Vân Thiên Cung, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tống Vân Ca thản nhiên nói, các ngươi Vô Lượng Hải cùng Vân Thiên Cung quan hệ vẫn tốt chứ? Huống hồ đối thủ chính là bằng hữu, những này đều chuyện không liên quan đến ta. Mai Oánh khẽ nói, chính ngươi phiền phức, tự mình giải quyết là được. Tống Vân Ca ôm quyền, đã như vậy, kia về sau liền mời chiếu cố nhiều. Mai thập trưởng, Mai Oánh lại một mặt không cao hứng. Nàng đây coi như là ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước, có gì có thể cao hứng? Nếu như có thể không có chút nào điều kiện gia nhập mình dưới trướng, đó mới là cao hứng. Tống Vân Ca liếc xéo nàng, Mai thập trưởng ngươi là lòng tham không đủ a, có phải là nghĩ đến ta không có chút nào điều kiện gia nhập, quá nhiều người muốn gia nhập ta cái này một thập, lại không để ý bọn hắn. Ngươi ngược lại tốt, thực sự là. Mai Oánh lắc đầu không thôi. Tống Vân Ca nói, bọn hắn là vì chiếm tiện nghi, không phải cho ngươi đưa công lao, mà là đoạt công lao. Mai Oánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta đi uống một chén, không tâm tình. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta một giới kiếm tôn đến ngươi dưới trướng, lại còn không hài lòng cảm thấy thua lỗ. Mai Oánh nói, ta đây là mời cái tổ tông trở về, làm sao cao hứng, vậy liền ngẫm lại trang chủ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Thành chàng chủ về sau, ngươi có thể hay không cao hứng? Mai Oánh khóe miệng hơi vểnh. Chàng chủ xác thực không giống, nàng cũng giống như Tống Vân ca, không muốn nghe mệnh làm việc, mọi thứ nghĩ tự mình làm chủ. Chàng chủ, vệ chủ, sau đó là quân chủ. Tốt, a, đi. Mai Oánh lộ ra tiếu dung, mình vẫn là chiếm đại tiện nghi. Tống Vân ca thân hình chợt dừng lại, nhìn về phía chậm rãi đi tới một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng hành tẩu tại trên đường cái, chung quanh ba thước không người có thể đến gần, từng bước một chậm rãi đi tới, đại địa phảng phất theo cước bộ của hắn mà run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.